108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 177 Tế luyện kim hành kiếm Tê Thiên. Góc truyện audio.com, có địa cô tinh lang thiên tâm có thể đem luyện hóa long lân tô tinh cũng giải quyết tâm nguyện lớn nhất quả thật tháo gỡ được tảng đá đè nặng trong lòng. Trong thời gian này hắn ở Lộc Nhi đảo phường vung tay mua sắm nguyên liệu chế kim trúc phi kiếm long tiên chân thủy gồm nhiều các tài liệu khác nhau. Làm cái phường lớn nhất thương long giới này mấy ngày nay phải tốn công phu vất vả điều tra cẩn thận. Xuyên qua các phiên đấu giá, giao dịch trao đổi. Cuối cùng Tô Tinh cũng đã thu thập đủ tài liệu cần thiết. Đương nhiên cũng tiêu phí không ít khoảng 200 ức. Chỉ là 12 thanh phi kiếm cần đến linh liêu long tiên chân thủy liền dùng hơn 120 ức. Để tránh người khác hoài nghi, Tô Tinh mượn thời viện lệnh bài môn phái và dùng dịch dung đan để thu thập từng món. Đáng giá hơn là Yên Ất Chân thiếu 3 khối âm ngọc hàn phải dùng hơn 30 ức mới thu vào tay được. Tử Vi Sinh Thần Cương sau khi hoàn thành còn tới 2 khối băng diên hàn ngọc, phường này quả nhiên đồ tốt không ít a. Trong lúc này Thương Long giới cũng bạo phát một cơn địa chấn trước nay chưa từng xảy ra. Thương Long giới tu sĩ tinh hải cấp cao nhất là Cực Thanh lão tiên đối phó với Võ Tòng đột nhiên bị giết. Đây chính là làm cho toàn bộ môn phái Thương Long giới bị dọa ngây ngốc. Tinh tướng quả nhiên là không thể động vào được. Mà Tử Lôi Ma đầu giết 2 tu sĩ tinh hải trung kỳ ngược lại gây ra rung động không nhiều. Nhưng mà Thái Thượng Đạo Thần Viêm Kiếm Tông, Thái Ất Kiếm Tông đã liên minh với nhau phát lệnh diệt trừ. Mọi thông tin về Tử Lôi Ma đầu đều được đại phái trọng thưởng. Nếu có thể lấy được cái mạng của hắn thì còn được trọng thưởng hậu hĩnh hơn nữa. Bởi vậy Thương Long giới Tứ Đại Kiếm Tông cư nhiên có 3 kiếm tông đã thề là phải diệt trừ Tử Lôi Ma đầu. Đương nhiên để cho người đời phải sợ hãi vẫn là Thái Thượng Đạo tuyên bố. Thập Minh sát lệnh, với Tử Lôi Ma đầu, nghe nói cái chết của Cực Thanh lão tiên có liên quan tới hắn. Đệ nhất đại phái Thương Long giới Quý Thủy Kiếm Tông truy sát hắn như thế nào thì được so sánh như vậy. Một khi, Thập Minh sát lệnh, được truyền đi chỉ e rằng Tử Lôi Ma đầu sẽ không có trốn dừng chân, bởi vì bọn họ sẽ lục soát để tìm người. Thái Thượng Đạo Thần thông huyền diệu vô cùng, hơn nữa có thêm Lương Hoàng Hạ chỉ ra, lệnh truy nã, Tử Lôi Ma đầu quả thực đã đắc tội với cả thế lực Thương Long giới. Làm cho người ta xem mà cảm thán, ở Thương Long giới này vẫn là lần đầu, đối với Tử Lôi Ma đầu cũng không khỏi bị ma hóa tới mức yêu, bởi vậy tất cả tu sĩ đều cảm thấy không cần nghi ngờ gì nữa Tử Lôi Ma đầu chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng vào lúc này đương sự lại không để ý gì đến chuyện này, đang chìm đắm luyện chế phi kiếm đem cả bản mạng ra mà luyện trong hưng phấn. Tử Vi hư không động phủ, lúc này động phủ hoàn toàn được phong bế. Vài vị mỹ nương tử đang ngồi đợi ở kế bên, trải qua 10 ngày yên tĩnh để an dưỡng khôi phục lại công lực. Lâm Anh Mi cùng thời viện đều đã khôi phục được 4-5 thành. Chỉ có Yên Ất Chân thể trạng vô cùng suy yếu lại tiêu hao quá nhiều nguyên khí khi sử dụng. Tam tiễn đoạt mệnh nỏ, nên phục hồi rất chậm, được 2 thành đã là giỏi lắm rồi. Góc truyện audio.com, khoác Tử Hoàn Pháp Bào Tô Tinh ngồi một mình trong kim sắc của trận pháp tĩnh lặng suy nghĩ nửa ngày, vận chuyển tâm như minh kính cực chân tâm pháp làm cho tâm hồn của mình hoàn toàn trong trạng thái tĩnh lặng, còn gọi là tâm như chỉ thủy, không hề có chút mệt mỏi. Càng yên tĩnh vô ba thì tâm luyện bổn mạng kiếm quyết lại càng có ưu thế. Tô Tinh hít một hơi thật sâu tùy tay khẽ vẫy. Đầu tiên đem một cái hộp kim sắc từ trong túi tinh giới lấy ra, đặt ngang người trên mặt đất, mở nắp hộp ra, lộ ra một khối kim sắc đọng lại thành dịch thể, giống như kim sắc của lưu ly. Những thứ màu kim sắc lưu ly này chính là từ 108 khối long lân tê thiên kim giao luyện thành, chỉ thấy ngọc lưu ly thủy kim không rành, lại một đợt ẩn ẩn sóng gợn, có khi còn thoáng hiện linh khí của mấy đạo kim sắc. Linh khí này như là bảo kiếm phảng phất như có thể chặt đứt được cả không gian. Không hổ danh là nữ Lương Sơn đệ nhất cấp luyện khí tinh tướng. Cao thủ luyện chế bằng phương pháp tối ưu làm cho toàn bộ long lân không một khối tổn thương. Chẳng những luyện chế thành hoàn mỹ, dùng làm nguyên liệu luyện kiếm. Còn đem tê thiên kim giao bản tính phong mang cũng giữ lại hoàn toàn. Luyện khí tông sư còn khó có khả năng làm tốt hơn. Tô Tinh ngưng trọng chăm chú nhìn khối kim sắc long lân lưu ly, hít sâu một hơi mới chìa một ngón tay vào bên trong hộp lấy một khối lưu ly một cách nhẹ nhàng. Lập tức khối ngọc lưu ly bay ra khỏi hòm, lơ lửng trước mặt Tô Tinh. Phương pháp luyện khí của Thang Liên Tâm rất cao siêu, nếu để nàng luyện hóa phi kiếm chắc chắn sẽ rất có ích. Đáng tiếc bổn mạng kiếm quyết không thể nhờ người ngoài, chỉ có thể dựa vào tinh lực bổn mạng của chính mình mà luyện hóa, không được phép sai sót. Tô Tinh ôn lại trong đầu các bước luyện khí, tiếp theo chỉnh trọng bấm cái pháp quyết, toàn thân Tử Vân Thủy quang tỏa ra. Toàn bộ hư không động phủ đều bị bao bọc bởi một mảnh xương tím, Từ Quang Thiên Đạo, Tường Vân Vạn Tái, đều cao thâm nói không nên lời. Vũ Tư U không chịu nổi, hai mắt chớp động, nhìn ánh mắt của nàng, lúc này Tô Tinh thật đúng danh phù kỳ thực. Tử Lôi Ma Đầu, thuận theo Tử Quang đến cực hạn, Tô Tinh chỉ tay quyết một cái. Một đạo tiêm tế như thi cộng với tử sắc tiên khí từ ngón tay phát ra, bắn ra trước mắt một thượng thanh kim sắc lưu ly. Đùng, một tiếng, mặt ngoài của ngọc lưu ly vốn nguyên bản là một linh khí sắc bén giống như kim châm bắn ra. Nó không chút khách khí đã đẩy lùi được luồng tử khí kia không cho tới gần nửa bước. Đúng là cùng đấu với tử khí của Tô Tinh không thấy bất ngờ. Long lân cửu giai yêu thú tê thiên kim giao vốn chính là linh vật. Luyện chế nào có đơn giản như vậy, ngược lại càng chống cự Tô Tinh càng hưng phấn, bởi vì dạng luyện chế này phi kiếm linh tính lại càng mạnh mẽ. Lợi dụng ba khỏa, từ tâm tiên long đan, Tô Tinh đẩy tử khí lên đến đỉnh cao nhất, tử khí lập tức liền nở ra. Trong nháy mắt đã bao trùm kim sắc của ngọc lưu ly vào bên trong tử khí. Tử khí không ngừng ăn mòn lưu ly. Đây là một quá trình hết sức vất vả cũng cực kỳ tiêu hao tinh lực, không được phép sơ suất, cũng không biết phải trải qua bao lâu, màu vàng lưu ly bắt đầu có dấu hiệu bị tan biến, dường như mơ hồ tỏa sáng chơi ơ a chi chít tiểu dịch châu. Cứ như thế vài canh giờ, ngọc lưu ly bắt đầu trở nên mềm mại, từ từ hóa thành chất lỏng. Tô Tinh ra chỉ quyết trong trận pháp hóa ra nhất đạo kim sắc ánh sáng tức thì bọc lại chất lỏng chảy xuống kia. Khóc chuyện audio.com giống như một quả bóng thông thường trôi nổi giữa không trung, không ngừng lưu chuyển biến thành thái cực đồ án. Tô Tinh nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy tinh lực toàn thân như bị cạn kiệt, trong lòng hơi cả kinh. Tinh hà pháp lực của hắn ít nhất cũng tương đương trung kỳ trở lên. Vậy mà mới chỉ có thể đem một thanh phi kiếm long lân thứ nhất qua tài liệu luyện được sơ hình thì đã tiêu hao hết. Đấy là khi hắn ở trong Tử Vi động phủ, ca ca, An Tố vẫn vội vàng vì Tô Tinh thi triển linh khí hồi phục tinh lực. Ngô Tâm giải giúp Tô Tinh lau mồ hôi, công tử có thể kiên trì tiếp nữa được không? Ân, cái thái cổ kiếm quyết đúng là có chút kiệt lực, Tô Tinh hít một hơi thật sâu ăn vào hơn 10 khỏa bổ sung tinh lực đan dược chuẩn bị sẵn trước cho xong chuyện. Khôi phục tinh lực đan phi thường đắt đỏ, hơn 10 viên đã có giá hơn 100 vạn, thật là có chút cảm giác đau xót. Bình thường tu sĩ tinh hà kỳ không có môn phái, gia tộc chống đỡ thì thật đúng là không có khả năng. Ở khía cạnh khác mà nói, Tô Tinh cũng là thập phần biến thái khiến người khác sôi máu. Liên Tâm tỷ tỷ, công tử vậy không thành vấn đề nữa chứ? Thời viện bên cạnh hỏi Thang Liên Tâm, đang giám sát luyện chế kiếm quyết thần thông. Thang Liên Tâm vẫn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Tô Tinh, nàng gật đầu. Nghỉ ngơi một lát, Tô Tinh bắt đầu luyện thanh long lân phi kiếm thứ hai. Kế tiếp là một đoạn luyện chế dài dòng, dùng tài liệu long lân luyện chế phi kiếm, thiếu chủ của các ngươi dã tâm cũng không nhỏ đâu. Vũ Tư U khóe miệng xẹt qua tia phức tạp, khó hiểu cười lạnh. Tư U muội muội động tâm sao? Ngô Tâm giải cười cười. Vũ Tư U không cho là đúng, nàng mua cùng Lâm Anh Mi nói chuyện khế ước của nàng. Phát hiện ánh mắt của nàng lúc này đang tập trung chú ý trên người nam nhân kia. Ánh mắt lo lắng không một chút giả tạo, Vũ Tư U như bị hóc xương cá, không thèm nhắc lại, nhắm mắt chính là mau chóng khôi phục công lực hoàn toàn. Luyện chế suốt 12 ngày. Giờ khắc này, Tô Tinh đứng ở trong trận thiên cương địa sát Tử Vi ngũ hành kiếm. Kim hành, luyện kiếm, chung quanh hắn là một trận đồ huyền diệu phức tạp khó hiểu. 12 thanh phi kiếm mơ hồ cùng trận đồ thăng ra 12 đạo kim sắc hoa quang nổi lơ lửng như những bóng nước. Tô Tinh nhìn xung quanh liếc mắt một cái, vẻ mặt thỏa mãn, phôi kiếm định hình, tiếp theo là một bước rất quan trọng. Kiếm quyết tố hình, Tô Tinh cùng thần niệm ở trong trận pháp hơn 10 cái dương được mở ra, bên trong xuất hiện một đoàn chất lỏng trong suốt có mùi thơm. Đây đúng là Long Tiên chân thủy, là vật mà giao long quý nhất được gọi là Long Tiên. Dùng để tăng cường linh khí thân kiếm long lân ắt không thể thiếu. Đem Long Tiên chân thủy để vào sau những thứ khác cũng lần lượt bay vào trong những quả bóng nước. Sau đó 12 đạo thần niệm hướng chung quanh chụp xuống, giống như tơ nhện thông suốt từng trận pháp luyện kiếm, hào quang bắt đầu xoay chuyển. 12 đoàn dịch thể kim sắc long lân dưới sự chi phối của Tô Tinh, thần niệm cùng trận pháp thao túng lẫn nhau bắt đầu biến dạng. Chất lỏng nhẹ nhàng tập trung lại thành một viên cầu to lớn kéo dài ra. Biến, sau đó 5-6 tấc phôi trường kiếm dần hiện ra hình thái. Tô Tinh thở ra một ngụm muộn khí trong lòng, tinh thần hơi thả lỏng, sau đó lại có cảm giác hơi đau đầu, bất đắc dĩ nở nụ cười. Một mạch luyện chế nhiều như vậy khiến Tô Tinh cảm thấy hết sức mệt mỏi. Khóc chuyện audio.com Phần lớn tinh giả luyện chế bổn mạng kiếm quyết đều là tách ra để luyện, dáng vẻ không giống như hắn. Nhưng mà Tô Tinh cảm thấy được bổn mạng kiếm quyết tự nhiên cùng thời khắc đó hoàn thành là tốt nhất. Kim Tiền báo từ Thang Liên Tâm cũng đồng ý với quan điểm này. Nhưng quan trọng hơn là thần thức tố hình đã hoàn thành. Tô Tinh vẫn không dám lơ là. Kiếm phôi được hình thành, Tô Tinh lại dùng tử khí rèn luyện một hồi, phi kiếm đã có kích thước mới. Tô Tinh bấm pháp quyết khiến trận pháp dừng lại, hoa quang tiêu tán, 12 kim sắc phi kiếm lẳng lặng trôi nổi giữa không trung. Tô Tinh nhìn qua lại một lần, thấy phi kiếm gần như giống hệt không có tì vết. Yên lòng, một đóa hoa màu đỏ từ trong túi tinh giới bay ra. Bản mệnh tâm hoa, Địa Cô Tinh sửng sốt, đây chính là luyện chế phi kiếm chi hoa hiếm thấy. Chuyện được copy tại truyện FAO.vn, Vũ Tư U nhíu mày, cảm giác trước mắt ra hỏa so với các đại phái kia còn có năng lực hơn, Long Lân kiếm quyết bản mệnh tâm hoa. Thật không thể tưởng tượng được cho dù một số hàng tinh giả của đại phái đều không có khả năng xa xỉ giống như hắn. Vũ Tư U tính toán đánh giá một cái, để hoàn thành 12 thanh kim sắc bản mệnh phi kiếm đã tiêu tốn ngoài 400 ức. Rốt cuộc người này có lai lịch gì? Khách chương.